Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 628 trường mặt mũi. Thiếu Lữ Lương Tây cùng Hàn Thị này hai cái phiền toái. Sở Từ liền bắt đầu tiến vào điên cuồng học tập bên trong. Phúc Duyên Đài có mời cửa hàng trưởng. Xưởng dược có Tần Trường Bình. Hết thảy đều không cần nàng nhọc lòng. Cho nên mấy ngày nay vẫn luôn đều đi theo Hoắc Thần Tiên ân tâm học y. Nàng người thông minh, trí nhớ lại hảo, cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Sở Tư mới vừa học y thời điểm, Hoắc Thần Tiên trong lòng là có chút kiêng kỵ, sợ hãi nàng quá mức tự phụ tương lai lung tung khai dược. Nhưng hiện tại cảm giác chính mình thân thể ngày càng lụn bại, liền bắt đầu cực kỳ quý trọng dạy dỗ Sở Từ mỗi một ngày. Rốt cuộc Sở Từ này tính tình hắn là không đổi được, chỉ có thể tận lực đi làm nàng y thuật trở nên hàng thật giá thật. Không thể không nói, Sở Từ đích xác xác là có ngộ tính. Lại mấy tháng lúc sau, theo Sở Đường cả đời quan trọng nhất thi đại học tiến đến, Sở Từ cũng đi theo bắt được làm nghề y thi dược tư cách chứng. Thi đại học chính là y thủy huyện đại sự nhi. Nhật tử càng gần, này huyện thành trên dưới liền càng thêm có chút nghiêm cẩn lên. Đặc biệt là trường học phụ cận, bình tĩnh có chút quỷ dị. 19 tuổi Sở Đường cái đầu đã tới rồi cái ổn định giai đoạn. Ước chừng tới rồi 1m8 tả hữu, nhưng lại một thân mạch văn, mày dập dưới, là một đôi anh duệ nội liễm con ngươi, cử chỉ đoan chính, mang theo một cổ thời cổ thế gia quý tử phong phạm. Sở Từ tuy rằng rất ít dạy hắn đồ vật, nhưng như có như không ảnh hưởng dưới, lại làm hắn đi theo học một thân hiên ngang khí khái. Không có Sở Từ như vậy đường hoàng, lại cũng là một thân tự tin, chỉ là dáng người như cũ lược hiện đơn bạc một chút. Rốt cuộc độ cao học tập dưới, mặc dù ăn lại hảo, cũng theo không kịp thân thể tiêu hao. Ngày mai chính là thi đại học, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nếu thi không đậu, vừa lúc lại đọc một năm sau ta và ngươi cùng đi kinh đô, thật tốt a. Sở Từ đứng nói chuyện không eo đau, vui sướng khi người gặp họa nói. Sở Đường khóe miệng vừa kéo, nhà người khác thí sinh nhưng đều là đã chịu tất cả chú ý. Cố tình nhà hắn, ở Sở Từ công đạo dưới, liền Chi Tâm đại tỷ tỷ Thôi Hương như gần nhất đều không chú ý hắn học tập thượng chuyện này. Còn có phải hay không làm hắn trong lòng nàng thiết kế quần áo, thậm chí còn muốn hắn hỗ trợ tính sổ. Còn có Tần Trương Tố cái này biểu tỷ càng nhàm chán. Thế nhưng đi theo Sở Từ luyện dưỡng sinh quyền, này còn chưa tính, còn thế nào cũng phải lôi kéo hắn cùng nhau, làm cho hắn gần nhất thư không bối nhiều ít, sức lực nhưng thật ra tiến bộ. Thượng có này ba cái không đứng đắn nữ nhân, phía dưới Hoắc Hạnh Quả cùng Sở Ninh này hai cái tiểu nhân liền càng không cần phải nói. Không phải ồn ào muốn đi dạo phố, chính là làm hắn giáo các nàng làm bài tập. Hắn một cái thi đại học hạt giống tốt, ngạnh sinh sinh bị buộc thành cái đại người rảnh rỗi, dễ dàng sao? Giờ phút này bất đắc dĩ khép lại sách vở, thở dài, tỷ, ta nếu là thi không đậu đại học, ngươi nói sư phụ của ta nhóm nên nhiều thương tâm a. Trường học đối ta kỳ vọng rất lớn, ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thất vọng. Sở Từ cười nhạo một tiếng, hóa ra ngươi này đại học là vì bọn họ khảo, kia đào cũng không được đầy đủ là. Ta không phải còn nghĩ ngươi sao, có cái sinh viên đệ đệ, ngươi nhiều có mặt mũi. Sở Đường vui cười một tiếng, duỗi tay sờ sờ Sở Từ đầu. Trước kia nhưng đều là Sở Từ tiếp đón hắn, Nhưng này một năm hắn cái đầu dài quá không ít. Từ diện mạo thượng xem, hắn như là ca ca mà không phải đệ đệ. Có mục tiêu là chuyện tốt. Tiểu Sở, ngươi còn không phải là lo lắng hắn ở kinh đô không nơi nương tựa sao? Ngươi yên tâm, ta cùng Vân Liệt đều sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Cha mẹ ta cũng nói, ngươi là nhà của chúng ta đại ân nhân. Ngươi đệ đệ một khi tới rồi kinh đô, tuyệt đối sẽ đem sở hữu sự tình đều thế hắn ân bài thỏa đáng. Chỉ cần hắn có bản lĩnh, tương lai tiền đồ vô lượng. Thẩm Dạng đi đến, cười nói, Sở Tử vừa thấy Thẩm Dạng, liền cọ cọ cái mũi. Ngươi, không để ngáng chân thì tốt rồi. Ngoặc kép, hết chương.